Xiên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 1, mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đọc truyện mình hy vọng các cậu hiểu. Chuyện của mình chính là do chất xám của mình tạo nên. Từ phần giới thiệu chuyện mình cũng đã nói là sẽ bắp nữ chính. Đừng hỏi tại sao mình lại bắp nữ chính như vậy. Hãy đọc, đến thời điểm thích hợp bạn sẽ hiểu. Sức mạnh của Vân Yến từ đâu mà có và cô ấy đã hy sinh những gì? Trải qua những thứ gì mới có được cái sức mạnh nghiêng trời nghiêng đất như thế? Cảm ơn ạ. À, các bạn mới đọc thì đọc lướt qua vị diện đầu tiên cho mình nha. Thề vị diện đầu rất bét, cực kỳ bét, Âu cũng không muốn đọc lại. Nhảy đến vị diện 2 đi các độc giả đáng yêu. Vân Yến mở mắt ra, ánh mắt nhìn xung quanh có chút thận trọng cùng hoài nghi. A, chết rồi mà vẫn chưa xuống địa phủ sao? Còn ngươi, là ai? Cô quét mắt nhìn đến cái mặt cười ở trong góc kia, cách chương.